Vạn cổ chí tôn, chương 1089, vương tộc 1, góc truyện audio.com. Thời khắc này hết thảy người Thương Minh nội tâm đều chấn động, ngơ ngác nhìn tới, chỉ thấy Tường Tử chẳng biết lúc nào đã thay đổi dáng dấp, trên trán thình lình có song giác La Hậu thần thương từ lâu không còn, chỉ có một cái cột sống âm u như roi quấn ở trên người hắn, tỏa ra uy thế kinh người. Mà hai tay Tường Tử khép lại, 10 ngón tay xòe ra, thủ thế dĩ nhiên có dáng dấp đầu rồng, chỉ là trong đó không có mắt, mà bạch cốt âm u kia ở trong gió bay lên, khí thế cả người tăng cao đến một điểm giới hạn. Một long ảnh ám sắc dần dần nổi lên, mơ hồ cùng hắn chồng lên nhau. À đây là, hắn là người hải tộc, yêu long bỗng nhiên kêu sợ hãi nói. Cái gọi là long sinh cửu tử, mỗi người không giống, nhưng long tử toàn thân đen kịt này, xưng là ly long, chính là thủy tổ của Bắc Hải vương tộc trong tứ hải A. Lý Vân Tiêu liếm môi nói, hải tộc, vương tộc, tạm thời mặc kệ lai lịch thân phận của hắn đây là muốn làm gì? Thanh âm lạnh như băng của Tường Tử ở trên không trung vang lên, một luồng uy lực tuyệt cường bỗng nhiên nổ tung, đầu rồng hội tụ ở trong hai tay phụt đi ra, trong miệng lạnh giọng thi thầm. Chân long chi nạp, ầm ầm, theo hắn quát vang một tiếng, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, linh hồn phảng phất bị búa lớn nghìn cân bắn trúng, tâm thần thất thủ, rất nhiều người thực lực thấp kém ở dưới một đạo long uy kia, linh hồn trực tiếp chấn tan, đột tử tại chỗ. Phốc, đám người Thôi Bác cách Tường Tử gần nhất càng là đứng mũi chịu sào bị công kích từng cái tâm thần tổn thất lớn, liên tục phun ra máu tươi. Tuy rằng thực lực bọn họ cao cường thế nhưng loại tấn công bằng thần thức thẳng vào linh hồn này, vẫn làm bọn hắn tay chân thất thố. Mà long uy kinh khủng kia cũng không ở dưới một đòn biến mất mà phẳng phất như núi lớn đè ép xuống, chấn động đến mức những người chưa chết kia toàn bộ nằm rạp trên mặt đất run rẩy không ngừng, đó là từ lúc sinh ra đã mang theo ở trong linh hồn đối với thần cảnh cường giả kính nể. Đám người Thôi Bác từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, ở dưới long uy, trong linh hồn phẳng phất đè lên núi lớn, không nhấc lên được sức phản kháng. Trương Sùng thay đổi sắc mặt vội la lên. Trận thế này cùng long uy quá mạnh mẽ, ngắn hạn vô vọng thủ thắng, mọi người liên thủ bày xuống kết giới, mặc dù là không thể đỡ long uy cũng có thể suy yếu rất nhiều, lại chậm chậm nghĩ biện pháp, bằng không toàn thành sẽ gặp phải tao ương. Thôi Bác nhìn phía dưới, vẻn vẹn là trên quảng trường trung ương, ở dưới long uy vừa nãy liền tử thương một nửa, chớ đừng nói người còn lại phân bố ở trong thành trì, trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo, lần này thuật vũ xong quyết biến cố đột nhiên, trong nháy mắt liền chết mấy vạn người, để hắn triệt để không còn chú ý. Ở dưới Trương Sùng hống một tiếng, giống như máy móc bay xuống, hết thảy vũ đế cường giả đồng thời ở phụ cận pháp bàn kết trận, một kết giới màu vàng nhạt đột nhiên mở ra, không ngừng khuếch tán ra, đem toàn bộ người trong quảng trường bao phủ, quả nhiên ở dưới liên thủ lại, những người chưa chết kia áp lực chợt giảm, nhưng vẫn như cũ sợ hãi không ngớt, sinh không nổi chống cự chi tâm. Sắc mặt Tường Tử cũng không thoải mái, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh nói. Các ngươi làm cái tốc độ gì, trình độ long uy như thế này, ta chỉ có thể chống đỡ một nén nhang thời gian. Góc truyện audio.com, thời gian vừa đến, liền thực hiện lời hứa ta đi ở tùy ý. Thương cười nhạt nói, yên tâm, một nén nhang đầy đủ. Giờ khắc này trong thành có lượng lớn khí tức dâng lên, không ngừng bị hút vào trong câu xá luân, hai mắt Đường Kiếp bốc lên quang mang, cười gằn nói. Này là sinh lực của người chết đi vừa nãy sao? Thương gật đầu nói, câu xá tâm ý chính là xá ngũ giác, xá tất cả pháp tướng, cuối cùng đến bỉ ngạn. Câu xá luân này chính là yêu tộc đại năng vì phối hợp câu xá thần quyết khai sáng ra huyền khí, trợ giúp những uổng mạng chi hồn siêu độ, trợ giúp những người chưa chết đạt đến bỉ ngạn. Đường Kiếp liếm môi một cái, khà khà cười nói, giết người còn văn vẻ như thế, đây thực sự là đồ tốt. Thương không để ý tới châm chọc trong ngữ ý của hắn, trong tay một điểm, hỗn thiên nghi từ trên người hắn bắn ra, rơi vào trên câu xá luân, trận pháp trên câu xá luân còn đang không ngừng biến hóa, đột nhiên từ đó hiện ra một hình bóng nhàn nhạt ngưng tụ thành dáng dấp một cô gái, hai tay ôm lấy hỗn thiên nghi. Lực lượng sinh cơ cường đại cuồn cuộn không ngừng từ trong câu xá luân bị rút ra, thông qua hai tay của hư ảnh, rót vào trong hỗn thiên nghi. Cả người Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động mạnh, suýt chút nữa tâm thần thất thủ, để long uy đánh vào linh đài, hư ảnh nữ tử trên câu xá luân, dĩ nhiên chính là nữ tử thiên chiếu khuyết kim trên người hắn, cũng là ở Nam Hòa thành tử địa pho tượng nữ tử Nam Hòa kim tinh kia. Hình bóng này đồng dạng là mơ mơ hồ hồ, nhưng Lý Vân Tiêu có thể vạn phần khẳng định này nhất định chính là cô gái kia. Trong Nam Hòa thành nhìn thoáng qua, nhân sinh đã vĩnh viễn khó quên. Đường Kiếp cùng Thương đối thoại không ẩn giấu chút nào, truyền vào trong tai mỗi một người phía dưới tất cả đều nghe mà cả người sợ hãi, những yêu nhân này dĩ nhiên là muốn thông qua trận pháp hấp thụ sinh mệnh lực của bọn họ, chết rồi siêu độ, không chết cũng đưa đi vãng sinh. Chu Khả Định cũng mặt đầy nghiêm nghị, tuy rằng hắn không tin chỉ là một huyền khí trận pháp là có thể lấy đi tính mạng của tất cả mọi người bọn họ, nhưng Trần Phong và Tiêu Cảnh Minh là hạch tâm đệ tử của Đao Kiếm Tông, quyết không thể ra nửa điểm sai lầm. Tuy rằng tu vi của Trần Phong vượt qua Tiêu Cảnh Minh, nhưng giờ khắc này Long Uy trực ép hồn phách, tình huống rất nguy hiểm, Tiêu Cảnh Minh trái lại tốt hơn rất nhiều, còn không ngừng phân ra hồn lực đến giúp Thủy Lạc Yên chống cự. Chu Khả Định ngưng tiếng nói. Thôi đại nhân, nơi đây ngươi là người chủ trì, hiện tại ra tình hình bực này, như thế nào cho phải? Sắc mặt Thôi Bác khó coi nói. Thực sự ngoài dự đoán mọi người, Long Uy chấn động hồn phách khó có thể chống đối, câu xá luân trận kia ta cũng đã tra xét một thoáng, đem toàn bộ Tống Nguyệt Dương thành đều niêm phong lại, ngay cả hư không cũng đóng kín, hơn nữa vừa nãy dưới Long Uy ta phỏng chừng toàn thành chỉ ít thương vong một nửa trở lên. Hắn nói đã rất bảo thủ, trừ bọn họ ra, người còn lại trong thành, hiếm có sống sót. Thương thành đệ nhất thiên hạ mấy ngàn năm qua, dĩ nhiên tao ngộ bi thảm như vậy. Sắc mặt La Anh vạn phần khó coi, ngước nhìn bầu trời giận dữ hét. Đường kiếp, người tuyệt đối không nên lỡ một bước thành thiên cổ hận, những yêu nhân này lấy ra tính mạng mấy trăm ngàn người, chính là đại địch khắp thiên hạ, hôm nay nếu như ngươi không thể đầu minh khí ám, tương lai tất nhiên gặp phải. Góc truyện audio.com, toàn thương minh, thậm chí người trong thiên hạ truy sát. Cách chương.